Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khoảng thời gian dài, Chu Chiêu Chiêu thường xuyên thấy con gái mình ngồi nhìn ra cửa đăm chiêu bởi con bé không tìm thấy anh chàng đẹp trai đó nữa. Sau đó, Chu Chiêu Chiêu nhờ người đến cung thiếu nhi dò hỏi, mới biết cậu bé đó đã rời đi. Là người nhà họ Trần, trong thời gian về nước đều đến đây luyện đàn mỗi ngày không nghỉ. Giáo viên ở cung thiếu nhi cho biết, nếu không phải vì người nhà họ Dương đến hỏi, họ cũng không thể tiết lộ hành trình của vị tiểu thiếu gia nhà họ Trần này. Cảm ơn cô, Chu Chiêu Chiêu dẫn Nhan Nhan cùng đến, nghe vậy liền xoa đầu con gái cảm ơn người kia. Nhan Nhan cúi gằm mặt, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. À, cháu là Nhan Nhan phải không? Người đó chợt nhớ ra điều gì nói, cậu ấy có để lại một bức thư nhờ chúng tôi chuyển cho cháu. Đôi mắt Nhan Nhan lập tức sáng rực, hoàn toàn quên mất mình hình như chưa biết chữ. Phiêu Vũ Miên Mi gọi là thư, nhưng thực chất là một tấm thiệp nhỏ, trên đó vẽ rất sinh động hình một bé gái tay cầm kẹo hồ lô. Hình vẽ đó giống Nhan Nhan đến lạ, bên cạnh bé gái là một cậu bé đang kéo violin, rõ ràng chính là cậu. Kỹ thuật vẽ có lẽ không quá điêu luyện, nhưng thần thái của hai đứa trẻ được nắm bắt rất tốt. Nhan Nhan lập tức thích tấm thiệp này. Anh ơi, từ cung thiếu nhi về, Chu Chiêu Chiêu đặc biệt để ý tâm trạng con gái, phát hiện con bé dường như đã buông bỏ chuyện này, trở lại như xưa. Chỉ đến khi ba đứa trẻ hơn 3 tuổi đi mẫu giáo, khi hiệu trưởng hỏi thích làm gì, Nhan Nhan bất ngờ nói thích vẽ. Lúc đó Chu Chiêu Chiêu không để tâm lắm, trẻ con đứa nào chẳng thích vẽ. Chuyện nhỏ ở cung thiếu nhi sớm bị mọi người quên lãng, thậm chí khi Nhan Nhan lại nhắc với Chu Chiêu Chiêu muốn học vẽ, cô cũng chỉ nghĩ con bé thực sự yêu thích. Không hề liên tưởng đến tấm thiệp nhỏ đó, đợi sang năm mẹ dẫn con đi gặp cô giáo nhé. Chu Chiêu Chiêu ngồi xổm nói với con gái, giờ đã vào đông, năm nay Hứa Quế Chi và Dương Quyền Đình sẽ đón Tết trên đảo. Vốn định năm ngoái đi rồi, nhưng sát Tết Hứa Quế Chi bị ốm. Thêm nữa thời tiết đảo không tốt nên họ hoãn lại. Năm nay ba đứa trẻ đã lớn, lại nghe nói Dương Duy Phong đang hẹn hò với ai đó. Dương Kha Vân gọi điện mời nhiều lần, Dương Quyền Đình cuối cùng đồng ý đón Tết trên đảo. Vì thế trước Tết có rất nhiều việc phải làm. Trước tiên gửi đồ Tết cho họ, rồi cùng Hứa Quế Chi mua quần áo mùa hè. Bởi thời tiết trên đảo rất nóng, hơn nữa lần này không chỉ hai vợ chồng đi, mà còn mang theo hai con trai. Ban đầu Nhan Nhan cũng định đi, nhưng sao không rõ vì sao con bé lại đổi ý, nói muốn ở nhà cùng bố mẹ. Khiến Dương Duy Lực cảm động vô cùng, quả nhiên con gái là áo ấm, ra ngoài mới biết phải chuẩn bị quá nhiều thứ, thêm nữa cuối năm, công việc ở trường của Chu Chiêu Chiêu cũng chất đống. Sau khi tốt nghiệp cô chính thức ở lại trường, bắt đầu từ vị trí giáo viên chủ nhiệm. Tính tình tốt, xử lý công việc công bằng, cô nhanh chóng hòa đồng với học sinh. Mọi người có chuyện gì cũng thích tìm cô Chu mới hơn mình vài tuổi này giải quyết. Ban đầu khi thấy giáo viên chủ nhiệm lại là một người đẹp trẻ tuổi, cựu sinh viên mới tốt nghiệp, một số nam sinh táo bạo còn muốn theo đuổi Chu Chiêu Chiêu. Xinh đẹp dịu dàng lại từng là học sinh giỏi, ai mà không thích. Dù có người nói cô đã kết hôn, nhưng nhiều người vẫn không tin. Cho đến một ngày, một người đàn ông điển trai dắt theo ba đứa trẻ đáng yêu đến trường. Mới làm tan biến giấc mộng của bao chàng trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra cô Chu không chỉ đã kết hôn, mà còn lấy được chồng đẹp trai. Quan trọng nhất là còn sinh được ba đứa con dễ thương. Đây là cặp đôi tiên tiên nào vậy? Bao trái tim nam sinh tan vỡ, sao họ không lớn thêm vài tuổi nữa? Chu Chiêu Chiêu hoàn toàn không biết suy nghĩ của học sinh, nhưng hôm đó Dương Duy Lực đến đón, tinh ý nhận ra ánh mắt đau khổ của vài nam sinh. Dường như hiểu ra điều gì. Từ hôm đó, hễ có thời gian anh lại đến trường đón vợ. Thực sự khoe hạnh phúc đến cùng. Chẳng mấy chốc, sinh viên các khoa khác cũng biết ở khoa văn có một cựu sinh viên xinh đẹp, đúng là người chiến thắng cuộc đời. Chu Chiêu Chiêu không hề hay biết, ngày ngày vẫn bận rộn, cả việc trường lẫn việc nhà. Sau khi tiễn Hứa Quế Chi và các con đi, nhà cửa đột nhiên trở nên vắng lặng. Chu Chiêu Chiêu có chút không quen, đặc biệt là mỗi lần tan làm về không còn nghe tiếng. Mẹ ơi, con về rồi, nhà có người già như có báu vật, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Năm nay Hứa Quế Chi không ở nhà, Triệu Vịnh Mai bận bịu cửa hàng đến tối muộn, Chu Chiêu Chiêu nghỉ Tết liền bắt tay chuẩn bị đồ đạc. Mẹ ơi, con có thể đến cung thiếu nhi không? Nhàn Nhàn kéo tay Chu Chiêu Chiêu hỏi. Sao giờ này lại muốn đến đó? Chu Chiêu Chiêu dừng tay. Hôm nay đơn vị của Dương Quyền Đình phát đồ Tết, cô đang sắp xếp. Con chỉ muốn đến xem thôi. Nhàn Nhàn bĩu môi nói. Giờ đã muộn rồi. Chu Chiêu Chiêu suy nghĩ rồi nói. Ngày mai mẹ dẫn con đi nhé. Nhàn Nhàn ngoan ngoãn gật đầu. Sáng hôm sau con bé dậy sớm, tự mặc quần áo ngồi đợi Chu Chiêu Chiêu. Con này, Chu Chiêu Chiêu cười nhìn con gái. Ăn sáng xong mẹ dẫn con đi. Dương Duy Lực cuối năm cũng chỉ một chữ, bận. Từ ngày Hứa Quế Chi đi, Chu Chiêu Chiêu và con gái đã lâu không gặp anh. Hai mẹ con ăn sáng xong, Chu Chiêu Chiêu còn cố tình tết tóc cho con theo kiểu nó thích, cài thêm cặp tóc xinh xắn. Đúng lúc này, điện thoại đột ngột reo. Chiêu Chiêu à, thật ngại quá, cô có thể đến trường một chút được không? Hiệu trưởng gọi điện đến, có chút việc, nghe giọng điệu khá gấp, không biết có chuyện gì quan trọng. Cúp máy, Chu Chiêu Chiêu thở dài. Con yêu, mẹ phải thất hứa rồi. Mẹ xin lỗi, cô ngồi xổm xin lỗi con gái. Trường mẹ có việc cần giải quyết. Nhàn Nhàn thở dài, người lớn lúc nào cũng vậy. Rất bận, nhưng con cũng rất bận mà. Cách chương.